Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 43. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, quý vị học cách tránh gặp khó khăn khi dành phòng trước ở khách sạn. How to avoid problems with hotel reservations. Phần đầu là phần mách giúp về văn hóa của Gary Engleton. Quý vị cũng tập đánh vần khi nói trong máy điện thoại để khỏi nhầm như A as in Apple, V as in Victor, T as in Thomas. Trước hết, xin nghe mấy chữ khó. An arrival date, ngày tới. Động từ to arrive, danh từ arrival. A departure date. A departure date, ngày đi. Động từ to depart, danh từ departure. Cũng học chữ a record và động từ to record. Xin nghe lại. A record, to record. A record là tờ biên nhận bằng chứng. Phân biệt, a recorded conversation, cuộc nói chuyện được thâu băng. A written confirmation, tờ xác nhận có ghi tên khách, ngày và giờ đến và đi. Tương tự có chữ document là một văn kiện, biên lai hay tờ ghi nhận. Quý vị học động từ to prevent, P-R-E-V-E-N-T, prevent, ngăn chặn, đề phòng. To prevent a problem from happening, tránh gặp chuyện rắc rối. Quý vị cũng nghe chữ by fax or mail, bằng cách gửi điện thư hay gửi bằng bưu điện. Chữ fax, F-A-X, viết tắt từ chữ facsimile, đánh vần F-A-C-S-I-M-I-L-E, facsimile, nghĩa là điện thư hay là bản sao y. Price of the room là giá phòng. Check it carefully for accuracy. Kiểm soát lại cho đúng. Accuracy, sự chính xác. Đánh vần A-C-C-U-R-A-C-Y. Accuracy, sự chính xác. Tĩnh tự là accurate. Quý vị cũng nghe câu correct anything that is wrong. Correct anything that is wrong là sửa những điều nào sai. Quý vị cũng nghe lại những chữ như error, E-R-R-O-R, error, điều nhầm lẫn. To correct là sửa. Tĩnh tự, correct là đúng. Incorrect, sai. Incorrectly, đó là trạng tự, có nghĩa là sai. Quý vị cũng nghe chữ immediately. Đánh vần I-M-M-E-D-I-A-T-E-L-Y. Immediately, ngay lập tức. Tương tự có chữ right away. Save a lot of trouble là tránh nhiều phiền nhiễu, điều bực mình. A follow-up question. A follow-up question, câu hỏi tiếp theo. Nhắc lại, quý vị đã học chữ arrival date, ngày đến. Departure date, ngày đi. To prove, P-R-O-V-E, to prove là chứng tỏ. Quý vị cũng nghe động từ advise. A-D-V-I-S-E, advise, động từ có nghĩa là khuyên. Danh từ advice, A-D-V-I-C-E là lời khuyên. A piece of advice, một lời khuyên. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Culture tips. Hello again and welcome to Culture Tips. Gary Engleton, our business language expert, will explain another difficult culture point for people in business. Hello, everyone. Last time, we talked about what to do if you had a problem with a hotel reservation. Today, we have an email that is a follow-up question to that topic. Oh, good. What's the question? The listener asks, how can I avoid problems with hotel reservations? That's a very good question. After you make a hotel reservation, there are several simple things you can do to prevent a problem. The first thing to do is to ask for a written confirmation by fax or mail. This document will have a confirmation number, your arrival and departure dates, the price of the room, and other information. For example, the confirmation should say whether the room is a smoking or non-smoking room. That should be very useful. The confirmation is useful because you can check it for errors. The confirmation is a record of what the hotel thinks you asked for. You should check it carefully for accuracy and correct anything that is wrong. If the arrival date is wrong, for example, you need to call the hotel immediately to correct it. I see. One thing to check carefully is your name. If you are from another country, they may spell your name incorrectly. Also, make sure that you bring the written confirmation with you when you check in. That way, if there is a problem, you can show it to the people at the front desk to prove that you are right. That's great advice. At check-in, the confirmation number can be very important. That's the easiest way to find your reservation in the computer. Thanks, Gary. Your advice will save our listeners a lot of trouble in the future. My pleasure. Tiếp theo đây là phần Language Focus, Sentence Completion. Điền đầy đủ một câu bằng cách thêm một chữ đã học vào chỗ trống. Sau đó quý vị nghe câu trả lời đúng rồi lặp lại. Sentence Completion. Listen. Complete the sentence. After you make a hotel reservation, ask for a written confirmation. Ask for a written confirmation. The date that you check into the hotel is the arrival date. It's the arrival date. The date you leave the hotel is the departure date. It's the departure date. Sau đây quý vị nghe hai mẫu đàm thoại về thương mại. Xác nhận là việc giữ phòng hay vé máy bay trước. Confirming a reservation. Phần đàm thoại thứ nhất, xác nhận về vé máy bay đã mua trước. Và phần thứ hai là gọi điện thoại xác nhận phòng đã dành trước. Xin mời quý vị nghe. Business dialogue. Confirming a reservation. Today, we have two business dialogues. Our first one is about confirming an airline reservation. Ms. Brown has made a reservation to fly from Atlanta to Chicago. She calls the airline to confirm her reservation. Let's listen to the dialogue. International Airlines, how may I help you? Hello, my name is Denise Brown. I'd like to confirm my reservation on flight 23 from Atlanta. What's the date of travel? August 20th. Just a moment, please. Yes, I have you confirmed on flight 23, leaving Atlanta at 10:55 a.m. on Tuesday, August 20th, arriving in Chicago at 12:15 p.m. Your confirmation number is V as in Victor, T as in Thomas, 9031. VT9031. That's right. Thank you very much. Thank you for flying with us. Now let's listen to our second business dialogue. In this conversation, Mr. Alioto calls a hotel to confirm his hotel reservation. Reservations, may I help you? Hello, I'm calling to confirm my reservation for January 5th. Your name, please. John Alioto. Thank you. Just one moment, please. Yes, you're confirmed for 3 nights beginning January 5th. And that's for a single room. That's right. Check-in time is 1 p.m. All right. Thank you very much. Thank you, Mr. Alioto. Trong đoạn tới, quý vị nghe rồi lặp lại những câu nói về cách xác nhận chuyến bay và xác nhận phòng đã dành trước. Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Focus on functions. Confirming a reservation. Now let's focus on the language function, confirming a reservation. Listen to these sentences. I'd like to confirm my reservation on flight 23 from Atlanta. I have you confirmed on flight 23. I'm calling to confirm my reservation for January 5th. You're confirmed for 3 nights. Tiếp sau đây là phần Gary's Tips. Lời mách giúp của Gary về cách xác nhận lại xem có đúng không. Gary discusses how to confirm a reservation. Quý vị hãy nghe những chữ như details, D-E-T-A-I-L-S là những chi tiết. Quý vị sẽ nghe một câu dài. When you confirm a reservation, You are checking that the date of the reservation and other details about the reservation are correct. Khi bạn hỏi lại cho chắc là bạn muốn kiểm soát xem ngày dành trước và các chi tiết của việc dành trước đó có đúng không. Quý vị nghe lại. When you confirm a reservation, you are checking that the date of the reservation and other details about the reservation are correct. Quý vị cũng nghe một câu khác. I'd like to confirm my reservation on flight 23 from Atlanta. Tôi muốn hỏi lại cho chắc vé máy bay trong chuyến bay số 23 từ Atlanta. Quý vị cũng nghe chữ information. Information, tin tức. Similar, S-I-M-I-L-A-R, similar. Tương tự có chữ the same, nghĩa là giống nhau. Quý vị cũng nghe thành ngữ. Better to be safe than sorry. Better to be safe than sorry. An toàn, tốt hơn là bị ân hận. Quý vị cũng nghe một câu. I'm calling to confirm my flight from Atlanta. Tôi gọi để xác nhận lại chuyến bay từ Atlanta của tôi. Quý vị cũng nên phân biệt hai chữ phrase, F-H-R-A-S-E, phrase là một nhóm chữ, phân biệt với sentence, S-E-N-T-E-N-C-E, sentence là một câu. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Gary's Tips. Welcome back. It's time now for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary? Today, I'll be talking about confirming a reservation. Last time, you talked about confirming information. That's right. I said that to confirm information is to check that it's correct or certain. Confirming a reservation is similar. When you confirm a reservation, you are checking that the dates of the reservation and other details about the reservation are correct. When you call to confirm a reservation, you can start your sentence with, I'm calling to confirm, or I'd like to confirm. Which of these phrases do you hear in the first business dialogue? Let's listen again to the dialogue. International Airlines, how may I help you? Hello, my name is Denise Brown. I'd like to confirm my reservation on flight 23 from Atlanta. That's right. Ms. Brown said, I'd like to confirm. Now listen to the second business dialogue and tell me what phrase you hear. Reservations, may I help you? Hello, I'm calling to confirm my reservation for January 5th. Mr. Alioto said, I'm calling to confirm. Usually, you get a confirmation number when you make the reservation for a hotel or a flight. Let's listen to the first business dialogue again. The travel agent gives Ms. Brown a confirmation number for her airline reservation. I have you confirmed on flight 23, leaving Atlanta at 10:55 a.m. on Tuesday, August 20th, arriving in Chicago at 12:15 p.m. Your confirmation number is V as in Victor, T as in Thomas, 9031. VT9031. That's right. Thank you very much. Did you notice that Ms. Brown repeated back her confirmation number? She was confirming her confirmation number. Always repeat the confirmation number so that you can be sure you heard it correctly. When you make a reservation, if you are not given a confirmation number, you should ask for one. So remember, if you're not sure, it's always safer to call to confirm your reservations before you travel. Better to be safe than sorry. I'll be back again next week. Until then, this is Gary with Gary's Tips. Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Quý vị vừa học xong chương trình Anh ngữ sinh động bài 43 New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.